trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576, ám sát. Trở về trang sách Chi Dương ở vào Kim Thành quận, Hoàng Hà lấy đông, chỗ quần sơn bao quanh bên trong. Nơi đây tại năm ngoái thời điểm phát hiện một chỗ mỏ sắt cùng mỏ than đá. Vì là khai thác càng nhiều sắt cùng mai, Lưu Nghị từ Hà Sáo bên kia triệu tập 2 vạn hung nô cùng tiên ti trẻ trung cường tráng tới đào quáng. Lúc này đào quáng phương thức vẫn còn tương đối ban đầu. Đào hố luôn luôn đi đến đào, an toàn biện pháp không nhiều. Lưu Nghị trước đó cũng không có thời gian từng cái thăm dò đồng thời thành lập quặng mỏ. Cũng chính là bởi vì hai tộc dân công nhiều, cho nên đối với Chi Dương tòa này ngày xưa cũng không thu hút thành trì. Lưu Nghị thế nhưng là 10 phần chú ý. Huyện lệnh tên là Ngụy Trứu, rất có thanh liêm tên, làm người cũng tương đối cương chính quả quyết, đồng thời còn phái 2000 binh mã ở đây đóng giữ. Các cấp huyện lại cũng đều là tương uyển cẩn thận chọn lựa. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Từ hung nô quy hàng, Thác Bạt Bộ bị diệt về sau, Lưu Nghị bắt đầu tay chỉnh đốn Tây Lương các nơi vùng mỏ, nghiêm trị tham hủ. Trong khoảng thời gian này Tây Lương quan trường thần hồn nát thần tính, dám ngược gây án đã không có mấy cái, chớ nói chi là Ngụy Trứu loại này thanh liêm cương chính quan viên. Lưu Nghị đến lúc đó, Chi Dương thị trấn đã thành môn đóng chặt, ngoài thành còn có đại lượng dân công tại 4 phía du đáng. Đường dây bằng gỗ cũng bị phá hủy một đoạn, vô pháp thẳng tới vùng mỏ hoặc là thị trấn. Có người nhìn thấy bên này xa giá, hô lên một tiếng, một nhóm lớn hung nô cùng tiên ti dân công khiêng các loại công cụ tuôn đi qua. Sau cuộc chiến Lưu Nghị đem bọn hắn binh khí đều tiến hành đoạt lại. Bây giờ cầm cũng là đào quáng công cụ, cái gì cũng có, kêu loạn một mảnh, bày trận, đi theo Mã Đại nhìn thấy nhiều người như vậy tuôn đi qua. Biến sắc, một tiếng quát chói tai, trên xe tướng sĩ nhanh chóng nhảy ra thùng xe, lấy cực nhanh tốc độ liệt tốt đội ngũ, từng dãy nỗ tiễn nhắm ngay chạm mặt tới dân công, đồng thời Mã Đại dục ngựa đi vào trước trận, nghiêm nghị quát. Lại hướng phía trước người, giết không tha, đây đều là hung nô hoặc là tiên ti dân công. Không ít người căn bản nghe không hiểu quan thoại, Mã Đại lại dùng nửa sống nửa chín hung nô ngữ quát một tiếng. Có người dừng lại, nhưng nhiều người hơn nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng về bên này vọt tới. Bắn tên, Mã Đại thần sắc lạnh lẽo, trong chốc lát, vạn tên cùng bắn. Lưu Nghị hộ vệ đội nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng lại cũng là quân trung tinh nhuệ, trang bị cũng là hoàn mỹ nhất khải giáp hòa liên nỏ. Một loạt mũi tên rơi xuống, trong khoảnh khắc vọt tới dân công chết một mảnh, đồng bạn tử vong cuối cùng khiến cái này người cảm giác được hoảng sợ. Ngừng thế xong, những người này tựa hồ cùng trong huyện những cái kia chú quân khác biệt, là thực có can đảm giết người. Tư không từng có mệnh lệnh, không được ngược đãi ta các loại, các ngươi dám giết người. Trong đám người, bất thình lình có người hô to đứng lên, với lại chí ít có hơn 10 người tại khác biệt phương vị đánh trống gieo hò. Trong xe, Lưu Nghị nheo mắt lại, lúc đến đợi đã cảm thấy việc này không thích hợp, hiện tại cảm giác càng không đúng, đẩy cửa xe ra, từ trong xe hạ xuống. Nhìn xem những người này nói, bản quan chính là Đại Hán Tư Không, Lưu Nghị, các người tụ tập dân chúng bao vây, trùng kích bản quan xa giá, bản quan có lý do hoài nghi, các người ý đồ mưu hại bản quan, mưu sát triều đình trọng thần, tội, đáng chém. Lưu Nghị ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm hắn to, 4 phía người đều năng lượng nghe được, trong lúc nhất thời. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường dần dần an tĩnh lại. Hà Sáo chiến, Lưu Nghị tuy nhiên từ đầu tới đuôi cũng chỉ là sau cùng diệt Thác Bạt góc lúc để lọt một mặt. nhưng danh tiếng bây giờ tại Hung Nô cùng Tiên Ti quy hóa miệng người bên trong. Nhưng là cực độ, không chỉ là Lưu Nghị diệt thác bạt bộ binh cường đi thu phục Hà Sáo, quy hóa Hung Nô, càng bởi vì trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị ở các nơi tra trừng phạt tham quan, bảo hộ những người này lợi ích. Là lấy tại những này Hung Nô cùng Tiên Ti quy hóa miệng người bên trong rất có danh vọng. Vì sao hủy hoại quỹ đạo, cản ta đường đi? Có biết tại Đại Hán, một mình phá hủy quỹ đạo chính là trọng tội. Lưu Nghị đi vào trước trận, nhìn xem những người này, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Ánh mắt chiếu tới, không người dám tới đối mặt. Chúng ta vô ý khó xử Tư Không? Chỉ là một tên dân công tựa hồ bị Lưu Nghị ánh mắt chấn nhiếp. Lúng ta lúng túng muốn nói cái gì. Chỉ nói là đến sau cùng. Trong mắt bất thình lình hiện lên một vòng hung quang. Từ sau lưng lấy ra một cái nỗ cung. Đối Lưu Nghị chính là một tiễn phóng tới. Tư Không cẩn thận. Biến khởi bất thình lình. Mã Đại bọn người căn bản phản ứng không đến. Này nỗ tiễn đã bắn trúng Lưu Nghị ở ngực. Đốt tương đương, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong. Tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt, nỗ tiễn đâm vào Lưu Nghị ở ngực, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm, trực tiếp bị bắn ra. Cầm xuống, Mã Đại quát chói tai một tiếng, sớm có thân vệ lao ra, cầm hán tử kia cầm xuống, đồng thời từng dãy thân vệ tiến lên, bảo hộ ở Lưu Nghị sâu cạn. Cầm nỗ tiễn nhắm ngay những người này, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, may mắn đối phương nhắm ngay là ở ngực mà không phải đầu. Nếu không lời nói, một tiễn này hạ xuống, Lưu Nghị chỉ sợ liền muốn giống như cái thế giới này nói tạm biệt. Tất cả mọi người quỳ xuống đất, thả ra trong tay vật, nhưng có dị động người, giết không tha. Lưu Nghị hít sâu một cái khí. Trầm giọng nói, xuyên Việt nhiều năm như vậy, mưa to gió lớn đều gặp, nhưng hôm nay, nhưng là hắn cách tử vong lần gần đây nhất. Mã Đại ánh mắt lạnh lẽo, thân vệ đội đã nhanh chóng tản ra, nắm nỗ cung nhắm ngay đám người. Lúc này, bất kỳ cái gì người có dị động, thân vệ tuyệt đối sẽ lập tức cùng bọn họ một tiễn. Một đám dân công bị trước mắt tràng diện cho chuẩn bị được. Nhìn xem chiến trận này, đã có người bắt đầu yên lặng quỳ xuống, cầm trong tay ra hỏa sự tình buông xuống, nhưng cũng có người chần chờ không quyết, dù sao trước mắt tình huống có chút thoát ly tất cả mọi người dự tính. Lưu Nghị bị ám sát, vạn nhất một phát hung ác tới cái đồ sát, bọn họ chẳng lẽ không phải ngay cả phản kháng dư lực đều không có. Lưu Nghị giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại. Thấy thế tại hộ vệ bảo vệ dưới đi vào trước mọi người phương. Trầm giọng quát, ta không biết chư vị tại sao lại tụ tập dân chúng nháo sự. Nhưng hiển nhiên là người có quyết tâm muốn châm ngòi. Bọn họ mục tiêu chư vị cũng nhìn thấy. Là ta, châm ngòi các người nháo sự. Bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn. Giờ phút này các người còn muốn cho bọn hắn làm vũ khí sử dụng a? Lưu Nghị nhưng tại này thế, chỉ cần chư vị dựa theo ta nói làm, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu còn không chịu phối hợp, Lưu Nghị ánh mắt hiếm có âm lãnh đứng lên, Lưu Nghị năng lượng giết sạch 3 vạn thác bạt bộ phản nghịch. Phải chăng dám giết sạch các ngươi, nhưng có người muốn thử. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có mảng lớn người té quỵ dưới đất. Lưu Nghị đối với Hung Nô cùng Tiên Ti lớn nhất thương tổn. Nếu là kích động hai tộc đại chiến, trong quá trình này chết trận hai tộc chiến sự có gần 10 vạn nhiều. Nhưng đối với những này quy hóa người Hung Nô cùng người Tiên Ti tới nói, lớn nhất làm cho người hoảng sợ vẫn là Lưu Nghị nhất chiến diệt sát thác bạt bộ 3 vạn tinh nhuệ. Trực tiếp cầm thác bạt bộ gần như diệt tộc này một cầm. Vị này đừng nhìn xem người vật vô hại, nhưng thật muốn động thủ giết người lời nói. Vậy nhưng so với ai khác đều hung ác. Lưu Nghị từ trong xe lấy ra đầu khôi mang lên, lại cho mình trên mặt khoác lên thanh đồng mặt nạ, lúc này mới an tâm rất nhiều. Từ dưới đất nhặt lên này bó mũi tên, ánh mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Đây là ta đại hán chế thức quân nỗ, có người muốn dùng ta tạo nỗ tiễn tới giết ta. Tư Không, Mã Đại nhìn về phía Lưu Nghị, hắn có thể cảm nhận được Lưu Nghị này bình thản lời nói dưới tức giận. Lục Soát, Lưu Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía quỳ trên mặt đất một đám người nói, từ hiện tại bắt đầu, bất kỳ cái gì người đều không cho phép nhúc nhích, tự giác phối hợp soát người, không người nào dám động. Mã Đại vung tay lên, lập tức liền có một đội thân vệ tiến vào trong đám người, bắt đầu điều tra, đồng thời Lưu Nghị phái người đi hướng về huyện nha, để cho Ngụy Trứu lại điều một nhóm người tới. Chính mình trước đó chính trị Tây Lương quan trường sự tình, xem ra động rất nhiều người bánh kem, đã chạm đến một ít người tuyến, thậm chí không tiếc dùng loại này hạ lưu phương pháp tới đối phó chính mình. Đừng nhúc nhích, trong đám người, một tên người đàn ông bất thình lình bạo khởi, muốn chiếm lấy thân vệ binh khí, lại bị thân vệ một bàn tay đập vào mặt đất. Những này thân vệ thế nhưng là các nơi trong quân doanh huấn luyện ra, đi qua thực chiến, yêu chúng tuyển yêu tinh nhuệ, đơn độc thả ra ngoài, không nói lấy một chọi mười, nhưng lấy chặn lại ba cản năm đều không nói chơi. Tư Không, thân vệ trong tay cầm một khung cường nỗ, hai gã khác thân vệ đè ép một tên cũng không thu hút người đàn ông đi vào Lưu Nghị bên người. Lưu Nghị tiếp nhận cường nỗ, ánh mắt lạnh hơn một chút, đây là đang thục trung lúc làm nỏ, vô luận kiểu dáng vẫn là uy lực, so với tại Kinh Châu lúc mạnh không ít, loại này nỏ thế nhưng là tuyệt đối cấm đoán đối ngoại bán ra. Chỉ có Hán quân có thể trang bị, với lại cho dù tại Hán quân bên trong, cũng không phải mỗi một danh cung nỗ thủ đều có thể trang bị. Vũ khí này cũng không tốt làm. Ngươi là người phương nào? Lưu Nghị cúi đầu, nhìn xem hán tử kia nói. Người tiên ti, hôm nay, chính là muốn giết ngươi vì là đan vu báo thù. Hán tử kia ngẩng đầu, một mặt dữ tợn nhìn về phía Lưu Nghị. Vậy ngươi nói vài câu tiên ti lời nói tới để cho ta nghe một chút. Lưu Nghị không hề bị lay động, chỉ là nhìn xem hán tử kia nói. A còng thăng đô la phần trăm và... Người đàn ông cũng lưu loát nói một lần. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mã Đại, là tiên ti lời nói. Mã Đại gật gật đầu, cái này nỏ là lấy ở đâu? Lưu Nghị dương dương trong tay nỗ cung, dò hỏi, trên chiến trường thu được. Loại này nỏ, trên chiến trường có thể thu được không đến? Với lại những này nỏ đều có riêng phần mình số hiệu. Cái này số hiệu là Trương Võ 3 năm chỗ tạo, cũng không phải quân ta bên trong. Lưu Nghị nheo mắt lại, lần này hắn mang đến nỗ cung cũng là mới nhất một nhóm, mà thanh nỏ này nhưng là chính mình lại Vân Nam lúc tạo. Người đàn ông lâm vào yên lặng, đại hán quân giới những này hạch tâm số hiệu ghi chép cũng là thuộc về thiếu phủ quản, với lại cực nghiêm, ngoại nhân căn bản không biết trung khu đừng. Trong đám người, lại có ba người bị điều tra ra tùy thân mang theo nỗ cung. Tư Không, Mã Đại cũng phát giác được một vài vấn đề. Đại hán nỗ cung cũng không phải cái gì người đều có thể lấy được tay. Việc này sợ là liên lụy đến đại hán triều bên trong một chút thực quyền đại thần. Ấn xuống đi, giám sát chặt chẽ, Lưu Nghị im lặng một lát sau nói. Ây, vậy những người này... Mã Đại nhìn về phía những cái kia quỳ xuống đất người. Cùng nhau mang về đi. Lưu Nghị phất phất tay. Trong những người này, còn có thể tồn tại gian tế. Xem ra cần phải xuất ra bản lĩnh giữ nhà đến. Nhìn xem cái này phía sau đến tột cùng là người phương nào. Ấy, Mã Đại gật gật đầu. Sai người cầm những người này trói lại. Áp ứng về Chi Dương. Bá Chiêm. Ngươi đi thông chi bốn phía những người này, liền nói lập tức trở về riêng phần mình doanh địa, triều đình sẽ cho bọn họ giải quyết vấn đề. về phần vấn đề gì, đã không trọng yếu, những người này là bị kích động đứng lên, chỉ cần tìm được ngọn nguồn, hắn vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.